Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tản một cái tiếp một cái. Khắc sâu ấn tượng Lục Thúc, từ khi tiếp thủ U Linh Hào bí mật, kỳ thật Tần Dương cũng không phải là toàn bộ hiểu rõ. Làm hắc ảnh bản thể bị phong trấn chi địa chìa khóa. U Linh Hào cái này tác dụng, hiện tại đã cơ bản vô dụng, hắc ảnh ý thức đều bị lấp hải nhãn, về sau cũng không cần đi bận rộn cái gọi là gia cố phong trấn. Tỉ như trong U Linh Hào nhà giam, bây giờ Dương cũng không rõ lắm nhà giam hạ tầng đều đang đóng đều thứ gì đông tây. Lợi dụng thuyền trưởng quyền lợi, có thể nhìn thấy, cũng vô pháp xem thấu hình thù kỳ quái đông tây nội tình. Dù sao có thể bị giam tại hạ tầng, khẳng định đều không tốt gây, nhất là nhốt tại tầng dưới chót nhất. Lại tỉ như nói, làm phòng đấu giá địa, rời rạc tại đại thế giới. Hàng năm chỉ có thể có một ngày thời gian có thể tiến vào bí cảnh. Nơi này đến cùng là thế nào lấy được? U Linh Hào là thế nào đạt được bí này cảnh bí cảnh chi môn? Cũng không rõ lắm, chỉ biết là bí cảnh chi môn nắm giữ trong tay U Linh Hào. Mở ra, chỉ có thuyền trưởng có thể đi mở ra. Đến lúc đó, tất cả có được thư mời người, đều có thể ngày hôm đó tiến vào đấu giá hội bên trong. Ở nơi đó mọi người ở nơi đó đều rất khắc chế. Cơ bản không ai sẽ ở nơi đó động thủ, rời rạc bên ngoài bí cảnh. Ai biết động thủ lung tung, sẽ dẫn tới biến hóa gì? Vạn nhất bí cảnh rơi vào hư không, cũng sẽ không trở lại nữa. Mọi người hết thảy đều muốn xong đời. Càng quan trọng hơn, loại này phe thứ ba bình đài là phi thường khó được. Có thể cho cách xa nhau rất xa người, có được giao dịch cơ hội, lấy tới một chút ngày bình thường căn bản không gặp được đông tây cơ hội. Còn có thể nhanh chóng truyền bá một chút tình báo quan trọng. Tương tự rời rạc bí cảnh, phóng tới toàn bộ đại hoang, có thể thích hợp làm bình đài, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại tất cả đều giữ kín không nói ra. Chỉ có cực ít bộ phận người có thể tham gia đi vào. Tần Dương biết rõ điểm này, U Linh Đạo có thể vận hành cái này bình đài, chính là trong khe hẹp sinh tồn, đúng các phương cân bằng kết quả. Bởi vì U Linh Đạo ai người đều không phải, du tẩu tại đại hoang, cái này bình đài mới có thể phát triển cho tới hôm nay một bước này. Đối với người ngoài, công chính công bằng, thành thành thật thật hợp lý một phe thứ ba, chỉ kiếm tiền thuê, mới là lâu dài chi đạo, tối thiểu mặt ngoài, muốn để người tìm không ra mau bệnh mới được. Cho nên lần này, một đồ dỏm, một chính phẩm chuyện, Tần Dương chỉ có thể nát đến trong bụng, ai cũng không thể nói cho. Xuất hiện hai cái ngọn tháp, thật giả cũng không liên quan mình sự tình. Tin tức thả ra, lại thôi động bí cảnh chi môn, để có được thư mời người. Được nhắc nhở, năm nay biết lái đấu giá hội, Nam Hải bên ngoài phân tranh, xem như triệt để hành quân lặng lẽ. Một chiếc đen nhánh lâu thuyền, dọc theo đường ven biển, lẳng lặng nổi lơ lửng. Cột buồm phía trên, một cây cờ lớn đón gió phấp phới, thần quang tràn đầy, Phật, hai chữ, tách ra quang huy cùng thần vận, trương dương bá đạo tiêu tán hơn 10 dặm, mà phó cờ đen nhánh không thấy vầng sáng, phía trên viết người rồng bay phượng múa, dạ, chữ, khí tức tĩnh mịch, phảng phất yên tĩnh hắc ra, lâu thuyền những nơi đi qua, vạn vật đều im lặng, vô luận tu sĩ vẫn là yêu ma quỷ quái, đều xa xa tránh đi, không một dám đến mạo phạm, dù cho là gặp được giao chiến người, cũng không hẹn mà cùng dừng tay, xa xa độn mở, Phật ma giáo, chính là Nam Man chi địa, ma đạo tam cao phong một trong, môn đồ đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Đã từng còn từng sinh ra phong hào đạo quân cấp bậc cường giả tuyệt thế. Cho dù hiện tại không còn đỉnh phong nhất, nhưng vẫn như cũ ổn thỏa Nam Man Ma Đạo đệ nhất đại giáo vị trí. Ma Phật trong ma giáo, ma Phật, nành ác, Việt chỉ ba mạch song hành, ma Phật nhất mạch nhân số ít nhất, nhưng từng cái không đơn giản, người nành ác nhất mạch số không phải nhiều nhất, cao thủ cũng không phải nhiều nhất, lại nhất ổn. Năm đó Táng Hải Đạo Quân chính là xuất thân nành ác nhất mạch, Việt chỉ nhất mạch, số người nhiều nhất, cao thủ lại ít nhất, bình thường đều hướng Bắc hoạt động, rất ít tham gia Nam Hải bên này. Lần này tới chính là nành ác nhất mạch người đứng thứ hai, Dạ gia đương đại gia chủ Dạ Cao Hiên, nành ác nhất mạch nhất chân thành hung ác nhất chó săn. Diệt môn truy sát loại này công việc bẩn thỉu, trên cơ bản đều có thể cùng Dạ gia dính líu quan hệ. Người có tên cây có bóng, Dạ Cao Hiên tự mình giá lâm, chỉ hung danh, liền đầy đủ để Nam Hải một đám câm như hến. Mà, cũng Nam Hải đám hỗn đản này, đã lòng tham không bỏ được lợi ích, lại e ngại, thống khoái quyết định bán đấu giá nguyên nhân. Mà đạo pháp môn, phần lớn là kỳ quỷ làm càn, chính là tu hành, cũng từng bước sát cơ. Mà đạo tu sĩ, dù cho là không lạm sát người, cũng nhiều đúng tính tình tùy ý, tính tình cổ quái, nói trắng ra là, chính là ta cũng chỉ cầu chính ta suy nghĩ thông suốt. Còn những cái khác, ai sống ai chết, giết hay không ngươi, quan lão tử thí sự. Cũng chính vì vậy, mà đạo tuy nói cũng chỉ là một loại mơ hồ tu hành con đường phân chia. Nhưng những tu sĩ này bên trong, xuất hiện loại kia bệnh tâm thần ma đầu xác suất quả thực cao chút, Dạ Cao Hiên, tại trong truyền thuyết, chính là như thế một bệnh tâm thần ma đầu. Cao Hiên, đúng cao xa ý tứ, cho đại nhân vật cưỡi tọa giá, nghe một chút danh tự này, liền biết nành ác nhất mạch trung thành nhất chó săn thân phận. Không có chút nào tranh luận, Dạ Cao Hiên quỵ tọa tại án, thần sắc bình tĩnh, một mặt trang nghiêm bỏng cúp tẩy trà, đãi phượng hoàng tam điểm đầu, cháo bột châm vào chén trà, hương trà phiêu hốt mà lên, thanh đạm lại hương tràn mười dặm, ma giáo đan hoàng tiên, sớm có nghe thấy, lại chưa từng hưởng qua, Dạ huynh, quấy dày, cởi mở tiếng cười, từ đằng xa phiêu đáng tới, thoáng qua ở giữa, vượt qua hơn 10 dặm chi địa, bình tĩnh mặt biển, rung động khởi trận trận bọt nước, thoáng qua ở giữa, kinh đào hải lãng trào lên, chính là treo ở cột buồm bên trên cờ xí, vầng sáng đều ở lấp lóe không yên, lâu thuyền phía trên, từng cái ma giáo đệ tử, sắc mặt cảnh giác, nhao nhao tế ra pháp bảo, làm xong nghênh địch chuẩn bị, là thoáng qua ở giữa, chỉ thấy nơi xa một đạo màu xanh sẫm thần quang bay tới. Chớp mắt liền tới, hóa thành một phương thâm thúy nội liễm hộp mực đóng dấu treo giữa không trung. Hộp mực đóng dấu chỉ có 3 trượng lớn, phía dưới không có chữ viết, chỉ có non xanh nước biếc, không ngừng biến ảo, sinh động như thật, phảng phất trong đó thật phong vào một dãy núi, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại phảng phất thanh niên tu sĩ, đứng chắp tay, đứng tại hộp mực đóng dấu phía trên, vô thanh vô tức uy áp rơi xuống, chấn động nước biển, nhấc lên thủy triều, trong nháy mắt bị chấn áp hóa thành mặt kính vuông vức. Lâu thuyền phía trên, rất nhiều ma giáo môn đồ, cùng nhau sắc mặt xám ngoét, bị chấn áp động đều không động được. Bát phương sơn hà ấn, Nhan Sơn Hà, Dạ sắc mặt Cao Hiên bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên, một sợi thần quang ngưng tụ giao thoa, từ trước án bay cuộn mà ra, trong nháy mắt phá vỡ đại ấn chấn áp, đồng thời hóa thành một đầu con đường ánh sáng, lan tràn đến trước mặt Nhan Sơn Hà. Nhan huynh, đã muốn uống trà, cũng đừng tại những bọn tiểu bối này trước mặt đùa nghịch uy phong. Ánh mắt Nhan Sơn Hà ngưng lại, Dạ Cao Hiên chiêu này cử trọng nhược khinh, thần quang hóa đường, vậy mà có thể trực tiếp kéo dài đến dưới chân hắn. Cũng chứng minh Dạ Cao Hiên nếu xuất thủ, cũng có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn phòng hộ. Dạ gia hư thực tương sinh diệu pháp, quả thực không nói đạo lý. Nhan Sơn Hà khen một tiếng, lập tức phá lên cười, chân đạp con đường ánh sáng, đi đến trước án tọa hạ, trà thơm phía trước, đích thật là để cho người ta nhịn không được dụ hoặc. Dạ huynh, ta liền không khách khí. Nhan Sơn Hà vào chỗ, cũng không khách khí, một ngụm một chén, uống xong liền tự mình châm trà, một hơi uống ba chén. Dạ Cao Hiên mặt đều nhanh đen, triệt để ngồi không yên, không đợi hắn lần nữa châm trà, trước hết một bước cướp đi ấm trà, đơn giản châu gặm mẫu đơn. Đan Hoàng Tiên chính là Phật Ma giáo đặc sản, sản lượng thấp làm cho người giận sôi. Nghe nói là thật lâu trước đó, có một tôn Đan Hoàng đi ngang qua, trong miệng dây cung lấy trà mầm rơi vào nơi này biến thành phẩm chi diệu dùng rất nhiều, đối với thần hồn rất có chỗ tốt. Một bình trà chỉ có thể cua ngâm ba chén xuống dưới, nhỏ như vậy ấm trà, một nửa cũng bị mất. Nhan huynh, không xa vạn dặm từ Tam Giới Sơn lại tới đây, chung quy không đến mức chỉ vì lấy hớp trà uống. Nhan Sơn Hà hơi có chút tiếc nuối đặt chén trà xuống, rất tùy ý nói: Dạ huynh vì Táng Hải Bí Điển bảo thư tới, ta cũng không vòng quanh. Nam Hải bên này đã thả ra tin tức, bảo thư bọn họ sẽ ở U Linh đấu giá hội bên trên đấu giá. Ngươi khẳng định cũng biết. Biết lại như thế nào? Tam Giới Sơn cũng nghĩ nhúng một tay a. Ân, không sai, Bí Điển bảo thư, ai có thể không có hứng thú? Có thể đập tới tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chẳng qua, ngươi nếu là muốn trắng trợn cướp đoạt, tốt nhất nhanh lên, cũng tốt nhất có thể bảo chứng có thể cướp đến tay. Nhan Sơn Hà không chút nào kiêng kỵ, nói thẳng Tam Giới Sơn cũng muốn. Dạ Cao Hiên mặt không biểu tình, trong lòng rất rõ ràng, hiện tại nhưng phàm là biết tin tức này người, không có một cái nào đúng không có hứng thú. Ngươi thị đang uy hiếp ta, đừng đi trắng trợn cướp đoạt a. Ngươi làm thành uy hiếp, ta cũng không có ý kiến. Nam Man Ma Đạo Tam Cao Phong bên trong cái khác hai cái cũng biết tham dự, liền xem như bảo thủ nhất Lê tộc cũng có dị động. Ngươi nếu là có thể một lần cướp được, chưa chắc có người sẽ từ trong tay ngươi đoạt. Nhưng ngươi nếu một lần không giành được, tha thứ ta nói thẳng, ngươi ngay cả đi ra giá cơ hội cũng sẽ không có. Nhan Sơn Hà nói dứt lời, hóa thành một vệt thần quang bỏ chạy. Dạ Cao Hiên bưng chén trà thật lâu không nói, trong lòng tự nhiên minh bạch, đây là tất cả mọi người tại đối với hắn thử ép. Chưa hề trước đó liền biết hiện tại phải đối mặt cục diện. Ghi chép kinh điển bảo thư, chưa hề đều giữ kín không nói ra. Môn phái áp đáy hòm mệnh căn tử, đại biểu đúng một tia hy vọng, mà lại là lâu dài hy vọng. Đây là bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu linh dược, bao nhiêu pháp bảo đều không đổi được. Có thể sử dụng tài nguyên đến đổi một tất cả mọi người không có bảo thư. Tất cả mọi người vui lòng, ngoại trừ Phật Ma giáo, hiện tại tự nhiên muốn bức bách Phật Ma giáo cũng tới thành thành thật thật đấu giá. Dạ Cao Hiên đều có thể nghĩ đến, hắn nếu là đi trắng trợn cướp đoạt, trên nửa đường liền sẽ bị chí ít ba cái cùng cấp bậc cường giả ngăn cản. Những người này chưa hẳn làm rơi hắn, nhưng ngăn chặn hắn lại dễ như trở bàn tay. Mọi người chậm rãi tốn thời gian mà thôi. Đến lúc đó, hắn xuất liên tục giá cơ hội đều có. Nhưng nếu đấu giá, mấy tên khốn kiếp này bóp chết Phật Ma giáo sẽ không tiếc đại giới. Vô luận ra giá bao nhiêu, Phật Ma giáo đều đuổi theo. Đến lúc đó lấy ra cái giá trên trời, toàn bộ là linh thạch đó là không có khả năng. Tự nhiên là vô số tài nguyên tăng thêm bảo vật đến chống đỡ giá. Hắn vội vàng tới, thuần dựa vào lượng lớn tài nguyên là không thể nào gom góp. tự nhiên sẽ có không ít sẽ để cho Phật ma giáo đều thịt đau bảo vật lấy ra. Cho dù cuối cùng để hắn đập tới, Phật ma giáo cũng muốn tổn thất nặng nề. Lại hướng sâu nói, ra giá chỉ nanh ác nhất mạch, chưa hẳn có thể theo kịp, nhưng nếu vận dụng tiền hàng, tất nhiên là lấy ma giáo danh nghĩa. Đến lúc đó bảo thư mang về, đến cùng có phải hay không còn tính là nanh ác nhất mạch. Một gia tăng nội bộ mâu thuẫn vấn đề lớn, bán đấu giá xong, chuyện còn nhiều nữa, Dạ Cao Hiên tới, liền biết, trắng trợn cướp đoạt là không thể nào. Phật ma giáo vô luận xuất động người nào, thế lực khác cũng biết lên tiếng mà động, tuyệt đối sẽ không so Phật ma giáo người tới chênh lệch. Đây là một cân bằng, mà đồng dạng, đây cũng là Tần Dương cảm thấy một phiếu có thể làm nguyên nhân chủ yếu nhất. Có là người sẽ chủ động nhảy ra, kéo Phật ma giáo chân sau. Thời gian càng ngày càng gần, Nam Hải như cũ bình tĩnh một mảnh. Chỉ Tần Dương cũng đã biết, vẻn vẹn Nam Man đến kéo Phật ma giáo chân sau. Liền có cùng là Nam Man ma đạo tam đại lão Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông. Về phần tại sao một ma đạo môn phái sẽ gọi Thánh Tông, Tần Dương cũng không biết. Dù sao vẫn luôn là cái này tên, nghe nói là bởi vì Thánh Tông danh tự, ban đầu thời điểm vì lừa dối đệ tử mới, đáng tiếc không ai tin cái này. Ngược lại Tần Dương đúng tin tưởng không nghi ngờ, năm đó hắn chính là như thế bị lừa gạt đến đạo môn. Ngoại trừ hai ma đạo đại lão, còn có Nhan Cảnh Xương chỗ Tam Giới Sơn, cũng không biết vì sao đến tham gia náo nhiệt. Có thể là thuần túy vì cản, những người này cũng không phải bởi vì người của U Linh hào mạch rộng, hay là mua được tin tức, mà những người này, căn bản khinh thường cùng ẩn tàng, toàn bộ đều là nghênh ngang tới. Tần Dương đối với cái này rất hài lòng, cản càng nhiều người càng tốt, dù sao chỉ cần có thể thuận lợi đấu giá, đông tây bán đi, lực chú ý cũng biết bị dẫn đi. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng, đấu giá bắt đầu thời gian đến, Tần Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại có thể tiến vào U Linh phòng đấu giá trước tiên. Trước hết mang người đi vào, bắt đầu làm chuẩn bị, toàn bộ hành trình mang theo Nam Hải Dê Béo đoàn đại biểu. Để bọn hắn nhìn đồ dòm, bị phong cấm đến đấu giá trên sân khấu, toàn bộ hành trình không che lấp. Đám người mười phần hài lòng, càng phát giác để người của U Linh Hào tới đấu giá. Đơn giản cái quá thông minh quyết định, nhìn xem từng bước làm, để cho người ta nửa điểm đâm đều tìm không ra tới. Mặc dù Tần Dương cảm thấy, ở ngay trước mặt bọn họ đánh cháo, bọn họ chỉ sợ cũng nhìn không ra. Chẳng qua, ai bảo bọn họ đúng hộ khách đâu. Khách hàng trí thượng. Khách hàng hài lòng liền tốt, dạng này chính mình mới có thể an tâm tâm làm cái phe thứ ba. Lần hội đấu giá này vật đấu giá, Tần Dương mình chuẩn bị không nhiều. Tuyệt đại bộ phận đều tiến vào nơi này hộ khách, yêu cầu bán đấu giá. Tần Dương đổi cái bộ dáng, cũng không sợ có người nhìn ra mình có ngụy trang. Ở chỗ này không ai sẽ đi tận lực thăm dò người khác che giấu hình dáng. Du tẩu tại giai đoạn trước quảng trường phòng đấu giá, đi không bao xa, trước hết nhìn thấy một lần trước nhìn thấy, ấn tượng rất sâu khắc ra hỏa, làn da hiện lục, trên đầu sáng rực sáng bóng, dáng dấp càng xem càng giống xanh hóa bản hắc thúc thúc. Khí tức quanh người có chút cổ quái, sinh cơ rất dày, mặc vẫn là lần trước thân vỏ cây thuộc da chế quần áo. Tối thiểu nhiều năm không đổi, lục thúc vẫn là trầm mặc ít nói du tẩu, tìm kiếm mình muốn đông tây, chỉ cùng Tần Dương giao thoa mà qua, lục thúc mới bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tần Dương, tiểu huynh đệ dừng bước, tiền bối có gì phân phó, Tần Dương khách khí trở về câu, ta có chút vấn đề, muốn hỏi một chút tiểu huynh đệ. Thù lao nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.